Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Tây qua đi, lại một năm nữa lại đến. Một nhà ba người bắt đầu chuẩn bị hành lý để về Bắc ăn Tết. Kiều Hoa cũng đã chuẩn bị quà tặng để biếu cho người nhà Từ Sơn Tùng. Tặng cho anh trai Từ Sơn Tùng chiếc đồng hồ, chị dâu cài áo khoác, mẹ chồng là Nhân Sâm. Nghe nói anh trai của anh có đứa con gái 3 tuổi. Vậy, cô tự thiết kế cho cô bé một chiếc váy, chờ qua tháng 3 là có thể mặc, đảm bảo bận vào sẽ xinh hệt như một cô công chúa. Cách thời điểm khởi hành còn nửa tháng, Kiều Hoa có đủ thời gian để chuẩn bị đồ đạc. Cô dành ra một ít thời gian để làm cho chồng và con trai mỗi người một ba lô bằng loại vải hay dùng để may đồ lao động. Rất chắc còn bền nữa. Tuy rằng, ba lô này không quá đẹp mắt, nhưng về tính ứng dụng rất cao. Hai bên ba lô có thêm một ngăn nhỏ để đựng bình nước. Bên trong có ba ngăn nhỏ và có một ngăn bí mật để đựng đồ vật quý giá. Mấy ngăn còn lại, ngăn nào cũng có thể đựng đồ. Nhận được ba lô nhỏ của mình, cậu nhóc Kiều Minh kích động đến nổi nhảy cần tại chỗ. Cậu nhóc đi vào phòng lấy hộp đựng bí mật của mình ra. Bỏ toàn bộ đồ vào trong. Kiều Minh còn nói rất hùng hồn. Ba nói chúng ta phải ngồi xe lửa hết 3 ngày. Cho nên chúng ta mang theo nhiều đồ ăn một chút bằng không sẽ đói bụng. Kiều Hoa dở khóc dở cười. Trên xe lửa có bán đồ ăn hộp chúng ta có thể mua trên đó. Hơn nữa, không phải còn có ba với mẹ ở đây sao? Con đừng lo lắng nữa. Ba mẹ không để con bụng đâu. Đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng. Cười hỏi, kia, vậy trên xe lửa có bán bánh không mẹ? Có đường không ạ? Còn có bánh quy nữa? Có, tất cả đều có nhưng mà đều phải bỏ tiền ra mua. Kiều Hoa xoa loạn tóc của con trai. Mẹ, vậy con tự mang đi được không? Như vậy thì chúng ta sẽ không phải tốn tiền để mua. Nhóc phải tiết kiệm tiền cho ba mẹ. Có thể nha, nhưng mà ba lô của con thì con phải tự mình đeo. Nếu nặng con cũng không thể đưa cho ba. Bởi vì ba còn phải mang rất nhiều hành lý. N, con sẽ tự mình mang. Không đưa qua cho ba. Kiều Minh kiên định gật đầu. Đeo ba lô trên lưng chạy ra ngoài sân. Mẹ nhìn nè. Con đeo ba lô nè. Con có thể vừa đeo ba lô vừa chạy. Con chạy rất nhanh nữa đó. Trần Cảnh Khang bưng bát cơm từ trong nhà đi ra. Kinh ngạc, Kiều Minh. Mẹ mua cho em cặp sách mới sao? Kiều Minh dừng chân lại. Đứng bất động, để cho Trần Cảnh Khang sờ ba lô mới của mình. Ân, là mẹ làm cho em. Mẹ còn làm cho ba một cái giống hệt như vậy. Hoa, ba em cũng có. Trần Cảnh Khang vừa nhai cơm vừa mơ hồ nói. Kiều Minh kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Đúng vậy à, bởi vì nhà em sẽ đi về Bắc. Chính là ở một chỗ rất xa chỗ này, là quê của ba. Ông bà nội em cũng ở chỗ đó. Trần Cảnh Khang kinh ngạc há hốc mồm. Thì ra là em có ông bà nội a. Anh còn tưởng rằng em chỉ có ba mẹ và dì hai thôi. Trần Giai Mỹ bưng chậu gỗ từ trong nhà đi ra. Cô ấy định đi tới giếng bỗng nhiên bị thu hút bởi thân ảnh nhỏ của Kiều Minh. Dừng một chút. Đột nhiên bỏ chậu gỗ xuống, chạy vào phòng, không đến nửa phút sau lại chạy ra, chạy thẳng về phía nhà Kiều Hoa. Lúc này, Kiều Hoa đang ở nhà may ba lô cho Từ Sơn Tùng, nhìn thấy người tới, ngẩng đầu lên nhìn nhưng tay vẫn tiếp tục làm. Giai Mỹ, có chuyện gì sao? Nhìn một vòng quanh nhà, cô ấy có chút ngại ngùng, gãi mặt hỏi, cái kia... Nhà chị có bán đồ nào rẻ mà phụ nữ yêu thích không? Cách nói chuyện không giống với người. Hình như là cẩn thận hơn. Kiều Hoa nhìn cô ấy. Có vẻ như cô đã biết mục đích đến đây của Trần Giai Mỹ. Là áo khoác đó, có rất nhiều nữ đồng chí thích. Không phải, chị nghe không rõ sao? Tôi nói món rẻ, Trần Giai Mỹ không biết phải tả như thế nào. Kiều Hoa gãi gãi lỗ tai. Nga, xin lỗi, món rẻ sao? Cô chỉ vào túi da trên bàn ăn cơm. Cô đang chuẩn bị đưa qua cho Ngô Quế Phương làm số lượng lớn. Cái này rẻ hơn so với quần áo. 15 đồng một túi. À, cái túi này sao? Cầm lên đánh giá một chút. Cái túi này không lớn hơn tay tôi là bao nhiêu a? Cô bán 15 đồng. Gian thương a. Trần Giai Mỹ thừa nhận. Túi này đẹp thì có đẹp thiệt. Chính là, túi nhỏ như vậy, có thể đựng được cái gì a? Bỏ một ít tiền. Một hai sợi dây cột tóc liền đầy túi đi. Không phải vậy, cô sờ túi thử đi. Túi này làm từ da không phải từ vải bố. Cô biết vải da mặt hơn vải bố bao nhiêu không? Nhiều ít. Vuốt vuốt bề mặt da. Hỏi, mắc hơn gấp 3 lần. A, thiệt hay giả vậy? Mắc như vậy sao? Kiều Hoa hơi hơi cong môi. Chỉ vào giày da trên chân Trần Giai Mỹ. Tôi hỏi cô một chút. Giày da trên cô đi bao nhiêu tiền một đôi? Ếch. Nếu hỏi giá của đôi giày da heo này thì nó thật sự cũng mắc. Một đôi 27 đồng. Ngẫm nghĩ lại, túi da này bán 15 đồng cũng là hợp lý rồi. Cách chương.